một mình gã nên không hướng tới bên khí đế, nhưng lại không nương tay chút nào tàn sát khắp nơi. Mức tàn khốc so với các chí tôn cổ đại chỉ có hơn chứ không kém. Con đường phía sau gã là thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Gã đạp lên thi thể vô tận mà đi, sợi tóc trên đầu bị dính đầy máu loãng. Toàn thân của gã mang sương máu lượn lờ, như là một ma vương cái thế. Gã bước từng bước một mà đi xa, vũ trụ vì gã mà chấn động. Mục tiêu cuối cùng của mấy đại chí tôn là Bắc Đổ, bởi vì nơi đó khẳng định còn có binh khí đế, như binh khí của Loạn Cổ, còn có hàng ma sử của A Di Đà Phật Đại Đế, thậm chí có thể còn có các loại binh khí đế khác nữa. Riêng Thạch Hoàng thì lại lắc đầu, cho biết tới thời điểm cuối cùng gã mới đi Bắc Đổ, khi đó coi như là bước trên đường về. Sắc mặt gã ác nghiệt tới cực điểm, rít lên: "Hư không, người đã chết đi, nhưng thù hận còn chưa tiêu tan. Đã qua kỳ hạn lời thề của đế, phải dùng huyết mạch với đế kính của ngươi để báo mối hận ngày xưa." Mục tiêu của gã là Cơ Gia, nên muốn ở lại lục soát khắp vũ trụ, hủy diệt tất cả Cơ Gia, mà còn phải đập nát hư không kính. "Ta cùng đi với ngươi, dù sau đó là một kiện tiên kính từng nhuộm qua máu của chí tôn, cực kỳ cổ quái và cường đại đó." Chí Tùng Khi Thiên nói: "Không cần, ta chờ mong cổ kính đó cũng đủ kinh diễm. Đây là ân oán giữa ta với hư không, sẽ chung kết tại thời điểm này." Gã cầm trong tay cây kích lớn màu đen, một người một kích ra đi. Mấy đại chí tôn trước sau tách ra, không có lập tức quay về Bắc Đổ. Vẫn như cũ, truy tìm con mồi cường đại, muốn từ trong những cái con đường khác nhau huyết tẩy trên trời dưới đất. Nguyên thánh cổ tinh bị hủy diệt, bởi vì nơi này có rất nhiều tu sĩ gào rống, phẫn nộ nguyền rủa, không cam lòng khuất phục với vận mệnh. Kết quả là chí tôn luân hồi nhẹ nhàng bắn ra một chỉ, trực tiếp đập nát cả viên tinh tú này. Đây là lần đầu tiên hắc ám náo động, đồ sát toàn bộ một cổ tinh như vậy. Các nơi khác, Phục Long cổ tinh, 18 hòn đảo yên bình ở Uyên Hải cũng trước sau bị tàn sát. "Bầu không đợi đó, ngài ở nơi nào, hãy vì con dân của ngài hiện ra chiến một trận đi." Không thể không nói, công lao của Hư Không Đại Đế quá lớn. Những năm tháng thời hoang cổ xưa kia, Hư Không huyết chiến với Bát Hoang, một thân một mình ngăn chống các chí tôn, đánh nhau cả đời, ở rất nhiều địa phương đều để lại truyền thuyết. Một ít lão đại thánh biết được đoạn tháng năm đó, liền dùng niệm lực cuồng đại gào rống, bảo chúng sinh cùng cầu nguyện. "Lực lượng của chúng sinh này có lẽ là hy vọng duy nhất rồi. Hư Không Đại Đế đã chết, không thể bảo hộ chúng sinh, nhưng mà niệm lực của chính chúng ta may ra có thể xử lý được chi tung." Đây là biện pháp của mấy vị lão đại thánh đưa ra, là lực xem qua rất nhiều sách cổ tìm ra phương pháp này. Mọi người hoài niệm Hư Không Đại Đế, Nhân Hoàng, Thánh Thể, đồng thời nguyền rủa chí tôn cổ đại tràn ngập máu và hận. "Dùng niệm lực của chúng sinh muốn thanh toán ta hả? Quá yếu mà. Chúng sinh thì cỡ nào chứ, căn bản không thấm vào đâu. Có lẽ chỉ khi thành đế hoặc trên con đường thành tiên á, ở thời khắc mấu chốt đó thì mới có thể có ảnh hưởng với ta chứ. Ngày thường các ngươi thì tính là cái thá gì, ý chí của chúng sinh á, chỉ là để cho người đứng trên tuyệt đỉnh nhất thế giới chà đạp lên mà thôi." Chí Tùng Quang Ám cười lạnh vô tình, điểm ra một lóng tay. Khí cơ cuồn cuộn cuốn tới một số người đang nói không rõ là người nào, liền trực tiếp nổ tung, không thể thêm thân. Tương ứng, trên cổ tinh rất nhiều người mi tâm nổ tung, xuất hiện một lỗ thủng đáng sợ. Máu tươi tuôn chảy, tất cả đều ngã xuống trong vũng máu, đại thánh cũng không thoát. "Nhân Hoàng, Hư Không Đại Đế, các người ở đâu?" Đây là tiếng thì thào của một lão nhân trước khi chết, tràn ngập tuyệt vọng và không cam lòng. Trên đầu tóc hoa râm bê bết máu, dưới thân thể già nua còn đang che chở cho vài đứa nhỏ. Mà đây chỉ là một đồng loạt thảm kịch ở nhân gian thôi. Hàng ngàn, hàng vạn, hàng ức, hàng tỷ, nhiều lắm. Quá nhiều bi kịch đều đang tiếp tục. Tại địa cầu, trên hàm cốc quan, bốn thân ảnh cùng đứng đó. Nam nhân tướng mạo bình thường nhất đưa tay chùi hai má, trên mặt đầy nước mắt. Đây là theo bản năng của thân thể, cũng là sự xúc động nào đó ở chỗ sâu nhất trong thức hải của ông ta. "Ta nghe được ức vạn sinh linh đang đau thương than khóc, đang kêu gọi ta. Bọn họ đang tràn ngập tuyệt vọng." Ông ta nhẹ giọng nói, lau đi nước mắt, nói tiếp: "Đúng lúc chúng ta nên xuất phát rồi. Dù có chết thì đã sao chứ?" "Đúng vậy. Đúng là thời điểm mấy người kia đầy đắc ý, lòng cảnh giác lơi lỏng nhất. Nói vậy những binh khí kia cũng nên sống lại. cuối cùng cơ hội duy nhất đã đến rồi, dù có chết cũng phải chiến một trận với bọn họ. Thần nông oai hùng vĩ ngạn nói, ông ta cũng nghe được vô số người kêu gọi truyền vào trong linh hồn ông ta, như là truyền đến từ năm tháng thời hoang cổ xa xưa. Mấy thần ảnh trên hàm cốc quan biến mất, vọt vào chỗ sâu trong vũ trụ. Chí Tùng quan ám, thân thể nổ tung một chuỗi hoa máu thật dài. Gã lảo đảo một cái, sau đó vẫn như cũ, không thể ngừng thân hình, bay tung lên, toàn thân đẫm máu. Đáng tiếc chung quy là không thể ngã xuống. Hư không vô thanh vô tức vỡ ra, một nam nhân tướng mạo bình thường đi ra. Là ngươi, thì triển ra tiên thuật cấm kỵ của hư không đại đế. Gã đã nghe Chí Tùng Luân Hồi nói qua, tuy rằng nhìn thấy gương mặt này quen thuộc như vậy, nhưng vẫn như cũ, thân sắc lạnh lùng, nói: Ngươi tuy rằng có được thân thể đế, nhưng cũng không phải là người trước kia, mất đi pháp tắc hoàng đạo cũng dám đấu với ta hả? Chỉ xem như đi tìm chết mà thôi. Người tới trầm mặt, không nói một lời, có được thân thể đế, nhưng đúng là còn không thể một kích giết chết được đối phương. Kết quả này tuy đều nằm trong dự liệu, nhưng vẫn còn muốn chiến một trận. Ở một phiến tinh vực khác, thần nông bất ngờ xuất hiện, đồng dạng là sử dụng thân thể đế, đánh cho Chí Tùng Luân Hồi phun ra một ngụm máu lớn, thiếu chút nữa là bị ông ta chém làm hai đoạn, nhưng vẫn là kém một bậc, không thể thành công. Chủ nhân Luân Hồi lộ ra vẻ cười tàn nhẫn, nói: Rốt cuộc ra khỏi hàm cốc quan rồi, ta luôn chờ mong các ngươi xuất hiện đây. Hiển nhiên, người trong vũ trụ có thể uy hiếp đến bọn họ đều phải tiêu trừ, toàn bộ phải tuyệt diệt, để không còn bất cứ lực lượng gì có thể ngăn cản bước chân bọn họ. Phương xa, lại một kiện binh khí đế vỡ nát, lại một kiện tiên binh vô thượng bị hủy trong một ngày này. Sau đó mấy thân ảnh từ các tinh vực tới đây, mấy đại chí tôn đều hiện ra, vì kính bốn người đi ra từ hàm cốc quan. Đây thật sự là bất ngờ, hư không, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thạch Hoàng chủ nhân Bất Tử Sơn âm u nói, xách theo một cổ thi thể đại thánh vứt lại đây, nói: Đây là con cháu của ngươi, ta giết rất nhiều, mà đây chính là một người trong đó. Tuy nhiên sầu huyệt của bọn chúng dường như không ít, còn không có tiêu diệt sạch sẽ đó. Không hề nghi ngờ, đây sẽ là một trận chiến cuối cùng. Mấy đại chí tôn vây kín, nhìn mấy người ở giữa như là nhìn vào tiên tinh thuần túy nhất. Đây là những người có lực lượng liều mạng với họ, tất nhiên tinh khí trong cơ thể nhiều như biển. Giết các ngươi, huyết tẩy sông vạn vực, coi như kiếp này là kết thúc. Các ngươi hiến tế đi. Thanh Hoàng lạnh lạnh nói: Kiếp này phải nên kết thúc rồi. Phía trước, nam nhân bình thường kia mang theo cực kỳ bi ai, tự nói như vậy. Ngươi biết là tốt rồi. Ta biết, đã làm tốt chuẩn bị để chết rồi. Nhưng các ngươi cũng phải trả giá, các ngươi tự mình cũng đã tạo ra đủ nhiều đại địch rồi. Nam nhân giống nhau như đúc với cơ tử, quát to. Lần đầu tiên là uy nghiêm như vậy, chấn động vũ trụ. Đại địch hả? Thế gian này còn có hay sao chứ? Chỉ bằng vào các ngươi còn không đủ đâu. Thạch Hoàng ngửa mặt lên trời mà cười to. Đế binh cũng có sinh mệnh, các ngươi liên tiếp đánh vỡ mấy kiện, binh khí đế toàn vũ trụ đều đã bị thức tỉnh rồi. Tất cả đều tự chủ sống lại, hôm nay phải tru sát các ngươi. Người giống như đúc với cơ tử, cũng không cao lớn lắm, nhưng cái loại uy nghiêm và chính khí này lại chấn nhiếp lòng người. Hàng ma sử chấn động, dập nát vạn vật, từ trên trời giáng xuống, vạn đạo khí tường hòa bốc hơi lên. Tiên quang cắt qua vĩnh hằng, Thái Hoàng kiếm xuất thế, chiếu sáng chín tầng trời, xé mở ra vũ trụ chém xuống nơi này. Cửu Lê Đồ chấn động, dập nát vòng trời, từ nơi cực kỳ xa xôi mà đến, ngàn của ức vạn tinh hà đè ép xuống. Tây Hoàng Tháp xông thẳng lên trời cao, lễ quang của tiên lệ lục kim chiếu khắp vũ trụ, tiếng chúng sinh đau thương than khóc rung chuyển 33 tầng trời, đè xuống nhân gian giới, trấn xuống. Từng kiện binh khí đế, tất cả đều bị trường giết chóc thảm thiết nhất muôn đời này làm cho bừng tỉnh. Cùng một lúc thức tỉnh, đồng loạt xuất động, tự chủ tới đây trấn áp chí tôn cổ đại. Vũ trụ bị cắt qua, một đạo lại một đạo tiên quang rực rỡ nhất bay ra, làm cho vũ trụ tối đen và lạnh như băng kia giờ khắc này trở thành sáng choang, hào quang rực rỡ. Giống như là mở ra một kỷ nguyên mới, chiếu rọi quá khứ, hiện tại, tương lai, thông suốt cổ kim tương lai. Cũng không biết có bao nhiêu kiện binh khí đế sống lại, dập nát vạn vực,